Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 230, công lược anh trai vampire. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhi trở lại không gian hệ thống, cô liếc nhìn xung quanh không gian cũng có thêm nhiều thứ khách. Cô nhìn xuống linh hồn mình, cảm ứng được linh hồn trở nên mạnh mẽ. Sờ vào có chút giống da thịt người. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100. Nhiệm vụ hoàn thành 10.000 điểm kinh nghiệm. Tên, Huyền Nhi, tuổi, 20, điểm kinh nghiệm, 50.000, 1 triệu. Sở trường, nấu ăn trung cấp. Dị năng không gian cấp 8 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 9 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 9 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đồng y trung cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cửu âm chân kinh, lời chúc hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa, cấp bậc, trung cấp. Huyền Nhi nhìn bảng thông tin, cô vui mừng không thôi. Điểm kinh nghiệm tăng nhiều, đến dị năng cũng tăng lên một cấp, hệ thống mi nói xem có phải vừa rồi ta làm rất tốt, nên thành tích cũng tốt hơn. Đúng vậy, nhiệm vụ vừa rồi, tiểu tỷ tỷ được xếp hạng S, tiểu tỷ tỷ tiếp tục phát huy. Tiểu tỷ tỷ thanh trừ cảm xúc hay không? Huyền Nhi nghĩ một hồi. Cô quyết định không thanh trừ, cô có cảm giác người này rất quen thuộc. Không, vào nhiệm vụ luôn đi, lão nương không thể ăn uống trong dạng linh hồn. Đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công. Thời điểm Huyền Nhi xuyên vào, cô cảm giác thân thể mình bị chất lỏng bao quanh. Mùi của chất lỏng này kích thích khiến cô trở nên thèm khát, luôn luôn muốn ăn. Tới khi cô cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, giống như một người ngủ lâu năm mới dậy, lúc này Huyền Nhi mới nhìn xuống dưới, thân thần được ngâm trong hòm bằng thủy tinh, bên trong toàn là máu. Huyền Nhi hơi thất thần, sau đó vẫn nên tiếp thu nội dung cốt truyện trước. Nửa giờ sau, Huyền Nhi trưng ra gương mặt muốn giết người. Cô không biết nên cười hay là khóc đây, đây là thế giới hiện đại, nhưng nơi này lại phân ra hai chủng tộc. Thứ nhất, nhân loại. Thứ hai, huyết tộc, nói chính xác là quỷ hút máu. Vampire có chia làm ba loại, một loại là quý tộc, hai là thường dân, còn một loại khác đó là hoang dã. Hiện tại đa số vampire đều sinh sống cách xa nhân loại. Con người được xem là nguồn thức ăn dinh dưỡng, máu người cũng được chia làm hai loại, thượng phẩm và hạ phẩm, thứ mà cô vừa ngâm mình, đó là máu hạ phẩm. Huyền Nhi không khỏi lắc đầu, không biết tên kia phải giết bao nhiêu người mới đổ đầy cái hòm kia nha. Nguyên chủ tên là Huyền Nhi, là một vampire dòng dõi quý tộc. Bởi vì 300 năm trước mẹ của nguyên chủ là nhân loại. Lại cùng một vampire sinh tình cảm, sinh ra nguyên chủ mang hai dòng máu, nhân loại và huyết tộc. Cũng vì vậy cơ thể trở nên yếu đuối thiếu sót, liền ngủ mê trong hòm thủy tinh máu 200 năm. Từ khi sinh ra, đây là lần thứ hai nguyên chủ thức tỉnh. Nguyên chủ tỉnh lại, không lâu sau liền bị một cái nữ nhân loại hãm hại tới bỏ mạng. Chuyện xảy ra từ khi... Nguyên chủ có một người anh trai, là vampire tên Bắc Thần. Tính ra hắn dòng dõi huyết tộc tôn quý duy nhất, Bắc Thần là con vợ cả, Uyển Nhi là con của vợ sau này. Điều đáng nói ở đây, mẹ nguyên chủ vì lòng tham chiếm hữu ba nguyên chủ. Tính kế hại chết mẹ của Bắc Thần, khi ấy mẹ của Bắc Thần bị vu là ngoại tình cùng một huyết tộc khác. Bà ta bị xử vào tội chết, Bắc Thần ghi hận ba mình vì một phụ nữ nhân loại ra tay giết người vợ huyết tộc tôn quý. Còn sinh ra cái nghiệt chủng hai dòng máu. 200 năm sau hắn tự tay giết ba mình và mẹ của Huyền Nhi. Bắc Thần lại không giết nguyên chủ, ngược lại còn vô cùng sủng ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới khi nguyên chủ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Bắc Thần dẫn về một nữ nhân loại tên Bạch Nhi, ban đầu hắn chỉ xem Bạch Nhi như đồ chơi, chán có thể vứt bỏ. Do Bắc Thần càng chơi càng thích, lâu ngày sinh tình, lúc đầu Bạch Nhi sợ hãi Bắc Thần, luôn miệng xin được tha ghê tởm vampire. Nhưng sự sợ hãi lại trở thành tình yêu. Bắc Thần vì muốn Bạch Nhi sống dài lâu với mình, hắn cho phép Bạch Nhi uống máu của hắn để duy trì sự sống vĩnh hằng. Bạch Nhi tuy là nhân loại, nhưng tính cách vặn vẹo, khi cô ta thấy nguyên chủ xinh đẹp hơn mình còn là thân thiết với Bắc Thần. Bạch Linh tính kế, làm cho nguyên chủ bị vampire hoang dã bắt đi. Luân phiên nhau uống cạn máu tới chết, do nguyên chủ không phải dòng máu huyết tộc thuần khiết mà pha với máu nhân loại. Vì vậy cơ thể yếu đuối, không có sức chống trả. Đành buông xuôi cho vampire hoang dã hút máu tới chết, sau này Bắc Thần và Bạch Linh sống bên nhau mãi mãi. Vĩnh cửu một đôi, nguyện vọng của nguyên chủ chỉ muốn sống vui vẻ không lo nghĩ. Dù sao cũng do mẹ nguyên chủ, hại chết mẹ của Bắc Thần. Nên cứ xem như đã trả giá đi, nhiệm vụ chính tuyến xin mời tiểu tỷ tỷ công lược Bắc Thần. Huyền Nhi, là lão nương mới tỉnh, nên nghe nhầm rồi. Nhiệm vụ chính tuyến xin mời tiểu tỷ tỷ công lược Bắc Thần. Tiểu tỷ tỷ không nghe nhầm, Huyền Nhi thở dài, lười đôi co với hệ thống chết tiệt này. Cô đang suy nghĩ làm sao công lược tên Vắc Thần này đây. Vừa là anh cùng cha khác mẹ, còn là con gái của kẻ thù giết mẹ mình. Nhiệm vụ này có khả năng thất bại tới 80. Hệ thống chó chết lăn cho lão nương. Lại mắng rồi, ta thật muốn đổi tiểu tỷ tỷ sát vách. Lúc này Huyền Nhi nhầm tính. Thời điểm này chắc Vắc Thần đã gặp gỡ được Bạch Nhi rồi. Bây giờ lão nương làm sao công lược hắn đây? Thân thể này còn yếu đuối. Ngoài máu ra không thể ăn thứ gì khác. Ôi gà hấp bỏ nướng. Lão nương hẹn các ngươi ở thế giới sau vậy? Cách chương.